Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, tìm sổ sách, cướp sạch kho báu. Một bên Ôn Thế Nam phó viện chủ, lông mày Sơn Phong căng thẳng, hắn đương nhiên nghe nói qua Hứa Dương tên tuổi. Gần nhất Hứa Dương được bổ nhiệm làm Hải Vân Viện Tổng Bộ Ngoại Viện Giám Sát Quản sự. Quyền bính rất lớn. Có thể nói là Hải Vân Viện nóng bỏng tay nhân vật. Một người như vậy, tùy tùng Liễu Xuyên đi tới Đông Lai phân viện, có mục đích gì? Hắn tại sao hiện tại mới xuất hiện? Ôn Thế Nam trong lòng dâng lên từng cái nghi vấn. Hắn tiến lên một bước, mặt tươi cười địa nói rằng, chúng ta Đông Lai phân viện, đi ra một tiểu sát thần Hứa Dương. Đích thật là phân viện chi vinh quang. Hứa quản sự như vậy tuổi trẻ tuấn kiệt, là chúng ta Hải Vân Thượng Quốc tương lai trụ cột tài năng a. Không dám nhận, Hứa Dương trên mặt, lạnh như băng, đối với hắn không chút nào giả sắc thái. Ở đây đều là nhân tinh, vì viện chủ nhìn thấy Hứa Dương vẻ mặt, nhất thời biết rồi lập trường của hắn. Hoa Dâm lông mày hơi nhíu lại, bất mãn nói, Hứa Dương, ngươi lần này tới. Chỉ sợ không phải lòng mang cố thổ đơn giản như vậy chứ. Có phải là vì là Liễu Xuyên đặc sứ trợ uy? Các ngươi những người trẻ tuổi này a, chính là dễ kích động, quá mức nôn nóng. Như thế một viện chủ chức vị, đáng giá như thế đao thật minh thương địa cướp giật sao? Thế Nam là ta đề cử nhân tài, lẽ nào tổng bộ ngay cả ta nho nhỏ này từ cũng không chịu cho? Ta lão già nói thẳng, người cũng đừng theo ta vòng vo. Đến cùng Thế Nam có tội không tội? Hứa Dương mỉm cười nói, vì lão viện chủ, e sợ vị này Ôn Thế Nam phó viện chủ muốn cho ngài thất vọng rồi. Hứa Dương, người là có ý gì? Ôn Thế Nam cau mày nói, hắn đã nhìn ra Hứa Dương ủng hộ là Liễu Xuyên. Ta đại nhà chứa chủ chức quyền sau, làm việc bằng phẳng, tự nhận là không có gì xin lỗi vì viện chủ giao phó địa phương. Dối trá, Hứa Dương không chút lưu tình địa nói rằng, người loại này ngụy quân tử, ngay ở trước mặt vi viện chủ lừa gạt, con mắt cũng không chớp một hồi sao. Hứa Dương, nói chuyện với ngươi phải phụ trách mặc cho. Ôn Thế Nam sắc mặt trầm xuống, lời ta nói xưa nay đều phụ trách. Hứa Dương lẳng lặng nói rằng, nơi này có một phần hồ sơ, vẫn là xin mời vi lão viện chủ xem qua đi. Vi viện chủ cau mày tiếp nhận, triển khai tinh tế xem. Càng xem xuống, vi viện chủ sắc mặt càng khó xem. Hoa Dâm lông mày quấy thành một đoàn, hầu như véo thành một mụn nhọt. Ôn Thế Nam ở một bên, trong lòng có một tia cảm giác không ổn, nhưng hắn lại không dám hỏi. Một lát, vi viện chủ hô một cái khí, mắt nhìn Hứa Dương. Hứa Dương, người phần tài liệu này, chiếm được ở đâu, có thể không bảo đảm tin cậy. Hứa Dương hồi đáp, phần tài liệu này, là từ Trọng Dương Hầu Tăng ra trong bảo khố tìm tới. Cho tới độ tin cậy, liền muốn xem viện chủ phán đoán của ngài. Lão viện chủ, đây rốt cuộc là cái gì? Ôn Thế Nam hỏi, hừ, chính ngươi xem đi. Vì viện chủ hừ một tiếng, đem cái kia cuộn giấy trang ném cho Ôn Thế Nam. Ngươi còn không có lên làm viện chủ, liền dám như vậy làm việc. Làm tới viện chủ sau khi, vậy còn đạt được? Ôn Thế Nam run run bắt tay tiếp nhận hồ sơ, phát hiện dĩ nhiên là một phần lễ đan. Mặt trên sử dụng công nhân chỉnh kiểu chữ, viết từng hàng lễ vật số lượng, đưa cho người cùng với công dụng. Hoàng Long 14 năm 8 tháng, đưa cho Ôn Thế Nam viện chủ Dạ Quang Ngọc Bích 10 đúng. Hoàng Long 14 năm tháng 9, đưa cho Ôn Thế Nam viện chủ Bác Vọng Hải San Hô 10 đúng. Hoàng Long 14 năm tháng 9, đưa cho Ôn Thế Nam viện chủ Huyền Thạch 100 khối. Hoàng Kim 100 cân, đồ giả, tác phẩm dởm, đây là đồ giả, tác phẩm dởm. Ôn Thế Nam bỗng nhiên chấn định lại, mỉm cười nói, viện chủ đại nhân, ngài suýt nữa bị Hứa Dương cấp cho. Hứa Dương có điều một huyền tông hậu kỳ, có thể nào ở Trọng Dương Hầu dưới mí mắt, bắt được Tăng gia cơ mật sổ sách. Những thứ đồ này, nói không chừng, tất nhiên là Hứa Dương giả tạo. chúng ta chỉ cần cùng Trọng Dương Hầu Tằng Thị đối chất một phen là có thể biết thật giả. A, chấm ngoặc kép, Vi viện chủ rơi vào trầm tư, Hứa Dương, người phần này cơ mật sổ sách, chiếm được ở đâu, có hay không có thể chống lại đối chất thử thách? Ta lão già nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Nếu như ngươi thật sự giả tạo vật chứng, ý đồ hãm hại Ôn Thế Nam phó viện chủ, ta lão già tất nhiên muốn hướng về tổng bộ báo cáo trị tội lỗi của các ngươi. Hứa Dương cười cợt, Vi lão gia tử, để ngài thất vọng rồi. Bây giờ tìm Trọng Dương Hầu đối chất, e sợ đã không thể nào. Vì sao? Vi viện chủ lông mày hơi động. Ha ha, ta liền nói này sổ sách là ngụy tạo, căn bản khó mà cân nhắc được kiểm nghiệm. Ôn Thế Nam như bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng, vẻ mặt trở nên kích động lên. Ngươi ngậm miệng lại cho ta. Hứa Dương trong con ngươi hàn quang lóe lên, hai con mắt của hắn bên trong ẩn chứa lôi quang, hoàn toàn hư ảo lôi chỉ lĩnh vực mở ra, hướng về Ôn Thế Nam áp bách tới. Trọng Dương Hầu không cách nào đối chất là bởi vì hắn đã chết. Không chỉ có là Trọng Dương Hầu, Bác Vọng Hầu, Huyền Vũ Hầu, Thương Mãng Hầu, những người này cũng đã chết dưới tay ta. Hứa Dương không có chọn dùng Hàng Tam Thế Minh Vương gia trí, càng không có vận dụng Bát Cực Dung Hợp cường hóa, nhưng bản tôn thực lực đã có thể so với huyền quân cao thủ. Phen này đại thế hóa thành hư huyễn lĩnh vực áp chế, mặc dù không có đem Ôn Thế Nam khuất phục, nhưng là để hắn liên tục lùi về sau ba bước, chật vật cực kỳ. Người nói láo, người mới tu vi gì, dĩ nhiên nói khoác giết nhiều như vậy huyền quân. Ôn Thế Nam sợ hãi nói, Vi viện chủ, Hứa Dương thất tâm phong, chúng ta muốn ngăn chặn hắn, miễn cho Hải Vân viện hổ thẹn. Cách đó không xa lưu quang lấp lóe, bốn đạo màu sắc khác nhau thải quang xẹt qua chân trời, bắn mạnh mà tới. Ô Mộc, Thương Minh, Xích Lê, Đề Quyên, tứ đại thống lĩnh cùng nhau hiện thân. Chủ nhân, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, đã đem trong đó ba nhà sổ sách mang tới. Ô Mộc thống lĩnh trong con ngươi một mảnh ô quang lóng lánh, đem ba bản sổ sách nộp cho Hứa Dương. Đỉnh cao huyền quân lại có ba cái, còn có một huyền quân hậu kỳ. Vi viện chủ kinh hãi, hắn không nghĩ tới Hứa Dương bên người khi nào ra như vậy bốn cái hung hãn cường đại thuộc hạ. Ô Mộc thống lĩnh đẳng nhân đoạt xá sau khi thành công, tam đại đỉnh cao huyền quân hình dạng đã có biến hóa rất lớn, khí tức càng là tuyệt nhiên không giống. Này đây Vi viện chủ nhìn không ra, sự thực cũng là như thế. Một người mặt mày ngũ quan một nhỏ bé cải biến là được mặt khác một bộ mặt. Tam đại thống lĩnh đoạt xá, khuôn mặt biến hóa trình độ vượt qua hơn một nửa. Liền ngay cả tam đại đỉnh cao huyền quân thân mật nhất người nhà cũng không nhận ra được. Chỉ có điều Đề Quyên dùng là tế luyện hành thi phương pháp, Huyền Vũ Hầu dáng vẻ vẫn là cùng trước đây không có khác nhau lớn bao nhiêu. Đề Quyên thống lĩnh liền dùng mũ trùm che ở diện mạo, cả người khói đen bốc hơi, có vẻ dị thường thần bí, không nhìn ra hình dạng. Chủ nhân, chúng ta đang tìm kiếm bí mật sổ sách thời điểm, còn dựa vào đối với vài tên huyền quân ký ức luyện hóa, thuận lợi cướp sạch bọn họ ba nhà bí mật kho báu, thu hoạch khá dồi dào. Ô Mộc thống lĩnh biết vâng lời, trình sổ sách thời điểm, lấy oán lực truyền âm cho Hứa Dương nói rằng. Hứa Dương mỉm cười nở nụ cười, mục đích của hắn cũng không phải ba nhà kho báu, chỉ là bọn hắn sổ sách thôi. Có điều nếu tứ đại thống lĩnh hữu tâm, hơn nữa làm lại là lớn mạnh chuyện tốt của mình, hắn cũng chỉ có nở nụ cười mà qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.